Chương 1182, bị đổi ký ức Vương Phi, 57. Nghiêm Hoặc QNZ tại hiện trường, hắn đại biểu là Bắc Yến quốc sứ giả. Hắn cũng không có cố ý đi làm cái gì, chỉ là để cho người đem chính mình mang đến vật phẩm, chính đi lên, an vị ở một bên uống rượu giải sầu. Có một ít tiểu quốc gia người, muốn đi lên cùng hắn nói cái gì, đều bị hắn lạnh lùng thái độ khuyên lui. Hắn biểu hiện, khiến cho đám người minh bạch, Bắc Yến quốc không hổ là đại quốc, người ta khinh thường tại cùng bọn hắn kết giao bằng hữu. Kịch bản bất chi bất giác, liền tiến hành đến cái nào đó trung đẳng quốc gia quốc vương, đứng lên cùng thượng quan dược mời rượu, sau đó nói, nghe qua Nam Thục quốc có một vị đệ nhất mỹ nhân, không biết Nam Thục hoàng đế nguyện ý mời mỹ nhân ra gặp một lần hay không, lúc ấy thượng quan dược cũng uống mấy ly, đối mặt loại này vô lý lại mạo phạm thỉnh cầu, hắn là dự định cự tuyệt. Như thế nào đi nữa, hiện nay Đường Quả bên ngoài thân phận, cũng là hắn tần phi. Bị một cái nho nhỏ quốc chủ dạng này ngấp nghé, hắn nên nhẫn không được. Có thế hắn trong lúc vô tình thoáng nhìn, một bên thượng quan Cảnh không vui biểu lộ, cảm thấy vui lên. Cảnh Vương Phi tốt như vậy, hắn kỳ thật thật không cảm thấy, thượng quan Cảnh thật không thèm để ý nàng. Nhìn xem thượng quan Cảnh tức giận bộ dáng, thượng quan Dực lúc ấy liền có quyết định, đi mời Giảo Phi đi ra thấy các quốc gia khách tới. Nói xong, hắn liền thấy thượng quan Cảnh có chút tức giận biểu lộ, đắc ý như mày. Cảnh Vương, tại sao không có đem Cảnh Vương Phi cùng nhau mang đến ta nghe? Cảnh Vương mười phần sủng ái Cảnh Vương Phi, dạng này lớn chẳng diện, làm sao không đem người mang lên? Thượng quan Cảnh áp chế xuống trong lòng nộ khí, trả lời, Vương Phi thân thể khó chịu, thần đệ sợ nàng chịu không nổi dạng này chẳng diện, liền cứ gọi nàng tại trong vương phủ nghỉ ngơi. À, dạng này a, thấy thượng quan Dực không quan trọng bộ dáng, thượng quan Cảnh nhịn không được nói, Hoàng Huynh, thần đệ cho rằng, lúc này để Giảo Phi nương nương thấy tân khách không nên. Chỗ nào không ổn? Thượng quan Dực hỏi. Bất quá là để Giảo Phi đi ra nhìn một chút các quốc gia lai sứ, có cái gì không đúng? Cảnh Vương. Đúng vậy à, Cảnh Vương gia, chúng ta bất quá là đối Nam Thục quốc đệ nhất mỹ nhân hiếu kỳ, Giảo Phi nương nương cũng không phải không thể gặp người, làm sao lại không ổn bị nhiều người nhìn như vậy? Thượng quan Cảnh nói, Giảo Phi nương nương chính là hậu cung tần phi, không nên đi ra, này lại đối nàng danh dự có ảnh hưởng. Sứ giả là bởi vì Giảo Phi nương nương mỹ danh mà muốn gặp. Bản vương cho rằng thật không ổn. Cảnh Vương, đây là ta cho phép, ta đã mở miệng, Giảo Phi liền phải đi ra gặp người. Hơn nữa, danh dự không danh dự, nàng vẹn vẹn ta một vị phi tử, chẳng lẽ còn chưa thể gặp khách người tại bình thường gia tộc, Giảo Phi thân phận, cũng bất quá là một thiếp, có thể tùy ý mua bán, nhìn một chút tân khách có khả năng có cái gì. Nhìn thấy thượng quan Cảnh không đồng ý bộ dáng, thượng quan Dực vì phát tiết gần nhất phiền muộn tâm tình, lời nói bất chi bất giác nói trọng. Ở đây đại thần, đều có chút thất sắc, muốn nói điều gì, lại bởi vì các quốc gia sứ giả quốc chủ đều tại, thật đúng là không dám xóa thượng quan Dực mặt mũi. Phía dưới thượng thư Đường Duyên Tân, sắc mặt cũng khó nhìn. Hoàng thượng hai câu này, thế nhưng là đem hắn nữ nhi so sánh cái gì, nhưng hắn là hoàng đế, hắn một cái nho nhỏ thượng thư, có thể làm được gì? Thượng quan Cảnh sắc mặt xác thực khó coi, thượng quan Dực lời nói, thật rất nhục nhã người. Mặc dù hắn không chào đón Đường Quả, thế nhưng không có làm loại này nhục nhã nàng sự tình. Sự tình đã không phải là hắn có khả năng ngăn cản. Nếu là hắn lại nói cái gì, bị thượng quan Dực bắt lấy bím tóc, sẽ cho là hắn đối Đường Quả có tình cảm. Đối phương sẽ nghĩ biện pháp, đem hắn Giảo Nhi mang đi.